Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, hình đường người nối nghiệp. Chương 580, hình đường người nối nghiệp, vù vù vù hô. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ trong diễn võ trường mới liên tiếp phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng hơi thở âm thanh. Đám người thần sắc mới chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là vừa rồi cái kia cực kỳ rung động một màn, như trước đang trong đầu của bọn hắn không ngừng xoay quanh. 30 hơi thở, 30 hơi thở không đến thời gian, Diệp Chân để lại lật ra 16 tên hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Hơn nữa cái này 16 tên hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả còn là Nguyệt Hoa Đường bên trong người mạnh nhất, mỗi một cái thả ra liền là có thể đơn đầu 2-3 tên cùng cấp bậc võ giả thiên tài võ giả. Mà bây giờ lại bị Diệp Chân bỏ vào. Diệp Chân chính mình lại là lông tóc không thương. Đây là khái niệm gì? Vô luận là Phong Khinh Nguyệt, Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Đồ Đức, Đại Thống Lĩnh Kỷ Nguyên Tú, Nhị Thống Lĩnh Trần Trường Hưng, Tam Thống Lĩnh Tiêu Hy, tất cả chú mạch cảnh cường giả cũng đang lo lắng một vấn đề. Nếu là hôm nay một chọi 16 người, nếu đổi lại là bọn hắn, có thể hay không so Diệp Chân làm tốt hơn? Một chút suy nghĩ, đáp án liền xuất phát. Hẳn là có thể so Diệp Chân làm được càng tốt hơn, nhưng là tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Cao nữa là cũng chính là dùng thời gian so Diệp Chân ngắn một điểm mà thôi. Chỉ là mấy vị tu vi tại chú mạch cảnh nhị tam trọng bình thường nhật nguyệt thần về cũng không phải là cái ý nghĩ này. Mặc cho bọn hắn như thế nào thôi diễn, vào hôm nay loại tình huống này, bọn hắn tuyệt đối làm không được Diệp Chân hiện tại tiêu chuẩn. Nói một cách khác, bọn hắn mặc dù là chú mạch cảnh cường giả, nhưng vẫn còn so sánh không lên Diệp Chân. Thậm chí cùng Diệp Chân đối đầu cũng chơi không lại Diệp Chân. Lập tức nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt liền không giống với lúc trước. Không chỉ là bọn hắn, những người khác nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt cũng không giống với lúc trước. Phong Khinh Nguyệt là kinh hỉ, Điền Quý Trương lại là thận trọng. Điền Quý Trương minh bạch, cũng đã quyết định lấy Diệp Chân hôm nay biểu hiện ra thực lực, hắn về sau cùng Diệp Chân sợ là có thể ngang hàng luận giao. Dù sao Điền Quý Trương cảm thấy, lấy trước mắt hắn thực lực, muốn bắt giữ Diệp Chân sợ là không quá dễ dàng. Về phần phó giáo chủ Diêu Sâm, trong mắt lại là toát ra thật sâu vẻ kiêng dè. Hắn vốn cho là Diệp Chân mạnh hơn nữa cũng chính là cái hồn hải cảnh võ giả, mà chú mạch cảnh tăng lên phần lớn rất chậm, Diệp Chân cũng không thể coi là cái uy hiếp gì. Nhưng là hôm nay xem xét, ghê gớm, Diệp Chân bây giờ đã có chú mạch cảnh thực lực. Vậy sau này, đồng thời, phó giáo chủ Diêu Sâm càng nghĩ đến hơn một sự kiện. Trước đây thịnh truyền Diệp Chân xử lý Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính Tích. Lúc trước, hắn cũng không có coi ra gì, cảm thấy đồn đại có sai. Diệp Chân rất có thể lấy lớn xảo, Dương Chính Tích có thể là gặp Diệp Chân ám toán loại hình. Hiện tại xem xét lại không như vậy cho rằng. Thật mạnh a, thực lực này coi như là tiến vào thủ hạ của ta, thực lực cũng có thể xếp tại ở giữa đi. Nhị Thống Lĩnh Trần Trường Hưng nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đột ngột biến đến vô bỉ nóng bỏng. Phong Đường chủ, cái này Diệp Chân đã có thực lực mạnh như thế, ta Nhật Nguyệt Thần vệ thứ hai vệ vừa vặn thiếu người. Ta nghĩ hiện tại liền điều Diệp Chân bổ sung thiếu đủ. Trần Trường Hưng nói với Phong Khinh Nguyệt. Đối với Trần Trường Hưng, Phong Khinh Nguyệt liền cành đều không lý, trực tiếp quay đầu xông hình đường trưởng lão Đồ Đức nhắc nhở. Đồ trưởng lão, luận võ kết thúc, làm cho Trần Trường Hưng được không xấu hổ. Ây, hình đường trưởng lão Đồ Đức lúc này mới lấy lại tinh thần. có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân một chút, lúc này mới tuyên bố, 1-16, Diệp Chân thắng, Diệp Chân toàn thắng, lấy điểm tích lũy thứ nhất thu hoạch được lần này nửa năm đại giác thứ nhất, trở thành Nguyệt Hoa Đường thủ tịch. Phía dưới, luận võ tiếp tục, cách đó không xa, tình huống vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Yến Tĩnh Thư nghe được câu này, trước mắt đột ngột tối đen. Cuối cùng, hắn còn không có bảo trụ cái này Nguyệt Hoa Đường thủ tịch. Đồng thời, Yến Tĩnh Thư có chút hối hận, nếu là mới từ Nhật Nguyệt Thần Đàn đi ra, nếu là hắn chẳng phải ngạo, có chút ít xem Diệp Chân chào hỏi, khả năng liền không có hiện tại thảm như vậy. Hôm nay bộ dáng này, hắn tại Nguyệt Hoa Đường bên trong hình tượng xem như hủy sạch. Tóc, lông mày toàn bộ thành cho bụi, liền y phục cũng tại lôi quang phía dưới bị thiêu hủy hơn phân nửa. Làn da đen một khối đỏ một khối, chật vật tới cực điểm. Phong Đường chủ, bản tọa có cái không mời chi tình. Bản tọa xem cái này Diệp Chân thực lực không tầm thường, lại sát phạt quả tuyệt, vừa vặn Hình Đường thiếu người trẻ tuổi. Bản tọa muốn đem Diệp Chân thu được tọa hạ, tự mình dạy dỗ dạy dỗ, ngươi xem coi thế nào. Lời ấy tại gia, đang ngồi tất cả chú mạch cảnh cường giả giật nảy cả mình. Hình Đường trưởng lão Đồ Đức muốn đích thân dạy dỗ Diệp Chân, đây là khái niệm gì? Hình Đường trưởng lão Đồ Đức thế nhưng là Nhật Nguyệt Thần giáo chân chính cự đầu. Nguyên lão, đừng nhìn Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm đều tôn làm phó giáo chủ, nhưng là thấy Hình Đường trưởng lão Đồ Đức đều phải ngoan ngoãn tiến lên vấn an. Từ quyền lực bên trên giảng, Đồ Đức cái này Hình Đường trưởng lão, từ giáo chủ phía dưới tất cả mọi người đều có quyền xử trí, bao quát Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm hai vị phó giáo chủ đều có thể lấy xử trí. Nhưng là Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm nhưng không có quyền lực này. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Thần giáo Hình Đường đã bị Đồ Đức một mực nắm trong tay hơn 40 năm. Mà hắn dạy dỗ câu nói này cũng đưa tới người khác rất nhiều rảnh nghĩ. Chẳng lẽ là Đồ Đức cái lão quái này muốn tìm Hình Đường người thừa kế? Bởi vậy có thể thấy được, Đồ Đức câu nói này phân lượng nặng bao nhiêu. Ngay cả Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm cũng là giật mình không thôi. Đồng đều nhìn về phía Nguyệt Hoa Đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt. Để Phong Khinh Nguyệt lông mày không tự chủ được nhíu lại. Nàng và Trần Trường Hưng tư giao rất tốt, địa vị tương đương, cho nên có thể trực tiếp không nhìn nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng thỉnh cầu. Nhưng là Hình Đường trưởng lão Đồ Đức liền không giống với lúc trước. Hơn nữa, Đồ Đức mở miệng muốn người, cũng sẽ không là nàng cái này Nguyệt Hoa Đường đường chủ có thể cự tuyệt. Nói một cách khác, Đồ Đức mở miệng một sát na kia, kỳ thật liền đã ra lệnh, tuyệt đối không dung Phong Khinh Nguyệt cự tuyệt. Nhưng là ngẫm lại trong Hình Đường những cái kia bẩn thỉu, từ trong đầu, Phong Khinh Nguyệt kỳ thật không nguyện ý Diệp Chân gia nhập Hình Đường. Hình Đường đi ra gia hỏa liền không có một cái có nhân vị, từng cái cũng giống như Đồ Đức như vậy, âm lãnh như xa. Đồ trưởng lão, đã ngươi mở miệng, Khinh Nguyệt tự nhiên không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể thả ngươi. Bất quá, ngươi vẫn phải hỏi một chút Diệp Chân ý tứ. Phong Khinh Nguyệt bất đắc dĩ nói ra, khẽ gật đầu thời khắc, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức liền đem ánh mắt nhìn mấy Diệp Chân. Diệp Chân, bản tọa muốn chiêu ngươi tiến vào Hình Đường, đồng thời đi theo bản tọa bên người làm hầu cận, ngươi có bằng lòng hay không? Hầu cận hai chữ này vừa ra, đã nói lên Hình Đường trưởng lão Đồ Đức chân thực ý nguyện. Vậy thì thật là muốn trọng điểm nuôi dưỡng. Không chỉ có Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm cực kỳ chấn kinh, cái khác Nguyệt Hoa Đường võ giả, bao quát phụ cận mấy tên bình thường Nhật Nguyệt thần vệ, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đều lộ ra vẻ ghen ghét. Làm Hình Đường trưởng lão Đồ Đức hầu cận a, chỉ cần cùng mấy năm thả ra, kém nhất cũng là một chỗ đường khẩu hương chủ, nếu là có thể vào hình đường trưởng lão đồ đức pháp nhãn, thậm chí làm hình đường người nối nghiệp cũng là có khả năng. Điền Quý Trương lại là càng thêm chắc chắn chuyện này, bởi vì tại mấy năm trước, liền truyền ra hình đường trưởng lão đồ đức ý muốn bế quan trùng kích khai phủ cảnh. Chỉ là không bỏ xuống được trong tay sự vụ, hình đường lại không có nhân thủ thích hợp tiếp nhận. Bây giờ lựa chọn Diệp Chân, sợ là muốn chọn Diệp Chân trọng điểm nuôi dưỡng. Đương nhiên, ngày sau Diệp Chân có thể hay không trở thành hình đường người cầm lái, vẫn phải nhìn Diệp Chân biểu hiện. Dù sao hình đường trưởng lão đồ đức là tuyệt đối sẽ không chỉ tuyển Diệp Chân một người dạy dỗ. Diệp Chân nhanh đáp ứng đến, đây chính là trăm năm khó được kỳ ngộ. Lão phu coi như dù thế nào cố gắng, cũng vô pháp cho ngươi kỳ ngộ như thế. Chỉ cần ngươi tốt nhất cố gắng nói năm, nói không chừng liền có thể nhảy lên mà thành đến hình đường người cầm lái. Điền Quý Trương thần hồn truyền âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân. Hình đường đồ đức ánh mắt càng là chờ mong vô cùng. Nhưng là, trong nháy mắt tiếp theo, hình đường trưởng lão đồ đức thần sắc đột ngột biến đến ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì Diệp Chân vậy mà hướng hắn lắc đầu. Đồ trưởng lão, thật có lỗi. Tại ta tu vi đột phá đến chú mạch cảnh trước đó, ta sẽ không rời đi Nguyệt Hoa Đường. Không biết sao, nghe được Diệp Chân câu nói này, Phong Khinh Nguyệt vậy mà sinh ra một loại không hiểu mừng rỡ. Hình đường trưởng lão đồ đức thần sắc lại là trở nên ảm đạm vô cùng, thậm chí có chút đáng tiếc. Tốt a, đã ngươi quyết định như vậy, bản tòa cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, ngươi nếu là cải biến chủ ý, có thể tùy thời tới tìm ta. Đồ đức nói ra, đa tạ đồ trưởng lão. Nghe vậy, đồ đức lại là càng thất vọng. Hắn biết, Diệp Chân sợ là sẽ không cải biến chủ ý. Hơn nữa, Diệp Chân cho ra lý do cũng rất thỏa đáng. Tại tu vi không có đột phá đến chú mạch cảnh trước đó, sẽ không rời đi Nguyệt Hoa Đường. Đây là Nguyệt Hoa Đường bản ý, cũng là thần giáo quy củ, là một cái cực lực duy trì thần giáo quy củ hình đường trưởng lão. Đồ đức là tuyệt đối sẽ không phá hư quy củ. Đây cũng là đồ đức cũng không có miễn cưỡng Diệp Chân nguyên nhân chủ yếu. Bằng không, lấy địa vị của hắn, có thể trực tiếp hạ xuống khiến vẻ thất vọng đột ngột nổi lên Điền Quý Trương gương mặt. Hiển nhiên, hắn cũng cho rằng Diệp Chân bỏ qua một cái cơ hội cực tốt. Ngược lại là phó giáo chủ Diêu Sâm, thần sắc hơi khác thường. Đáng tiếc, làm sao lại không đi đâu? Thật ngốc a, từ bỏ tốt đẹp tiền đồ. Quá ngu, Nguyệt Hoa Đường rất nhiều võ giả thay Diệp Chân đáng tiếc thanh âm. Giống như nước thủy triều vang lên, cũng truyền vào Diệp Chân lỗ tai. Diệp Chân lại là bất vi sở động, ánh mắt ngược lại càng thêm kiên định. Mục tiêu của hắn là võ đạo, hắn muốn nhìn một chút võ đạo con đường này đến cùng có bao xa, cao bao nhiêu, đến cùng có thể làm cho hắn nhìn thấy như thế nào một cái thế giới khác nhau. Hắn làm sao lại bởi vì một cái nho nhỏ hình đường trưởng lão người nối nghiệp vị trí mà dao động? Vẻn vẹn ngẫm lại liền biết, hình đường công việc bề bộn, hơn nữa liên quan đến rất nhiều việc ngấm ngầm xấu xa, khẳng định sẽ ảnh hưởng tu luyện, thậm chí là tâm cảnh. Diệp Chân như thế nào đi? Đa tạ thủ hạ lưu tình. Diệp Chân từ không trung rơi xuống chi, Hoắc Minh mấy người liền nhanh đón tiếp lấy, dùng cái kia máu thịt be bét hai tay hướng về phía lấy chắp tay ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, vừa rồi Diệp Chân đối bọn hắn mấy cái, thế nhưng là hạ thủ lưu tình nhiều lần. Bằng không, lần đầu tiên bảo cũng sẽ không biến thành trấn áp. Thật có lỗi, ta muốn lấy thắng, cũng nhất định phải dùng chút thủ đoạn. Ta chỗ này có tốt nhất, nhìn lấy Hoắc Minh máu thịt be bét hai tay. Diệp Chân có chút áy náy. Không cần không cần, chúng ta có, vừa rồi ngươi luân phiên hai lần thủ hạ lưu tình, chúng ta đã rất cảm kích. Hoắc Minh vội vàng ngăn trở Diệp Chân, vừa rồi, đa tạ ngươi, thủ hạ lưu tình. Trịnh Linh thanh âm tại Diệp Chân bên cạnh vang lên, chỉ là sau đầu sưng lên một cái bọc lớn. Bất quá, Diệp Chân lúc ấy lại có thể phá vỡ nàng hộ thể linh giáp. Cũng liền có thể muốn nàng mạng nhỏ, nhưng nàng chỉ là bị đập bất tỉnh. Đây cũng là Trịnh Linh cảm tạ Diệp Chân nguyên nhân. Tranh tài mà thôi, có thể trả lời ta một chuyện không? Trịnh Linh đột nhiên hỏi, vấn đề gì? Người tu luyện hộ thể công pháp là thiên giai võ kỹ sao? Làm sao tại đón đỡ ta Kim Mai trưởng ấn về sau? Còn có thể lông tóc không tổn hao gì? Trịnh Linh gương mặt hiếu kỳ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.